Ngươi còn ác hơn. Thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt lại vẫn trợn lên nhìn Hoắc Quang như cũ. Chỗ ngồi của nữ quyến lúc đầu còn kêu khóc, nhìn thấy Thượng Quan Kiệt mất mạng, lại đột nhiên không có âm thanh gì. Một đám hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn. Thượng Quan An phẫn nộ hét lên một tiếng, đột nhiên xem mạnh người đứng lên. Trước hết đập ngã cái bàn, lấy làm vũ khí tấn công tới hướng Hoắc Quang. Lúc này chỉ trong chớp mắt, phong độ tướng lãnh dũng mạnh bị quyền lợi phú quý ăn mòn còn sót lại vài phần, tái hiện ở trên người Thượng Quan An. Hắc Vũ tiếp nhận đao cấm quân đưa cho, chắn trước người Hoắc Quang. Hắn liền nhì hắn lớn: "Phu quân, cha thím đã đáp ứng không giết chàng, chàng mau buông." Chân Thượng Quan An bị hai cấm quân đâm trúng, thân hình lập tức lão đảo. Đúng lúc Hắc Vũ vùng đào, đầu của Thượng Quan An rơi trên mặt đất, chấn động lăn qua lăn lại. Hai mắt vẫn mở lớn vẫn hộ như trước, đang nhìn về phía Hoắc Liên Nhi, tư hồ chất vấn nàng vì sao lại hại chết hắn. Hoắc Liên Nhi hai chân mềm nhũng, quỳ gối trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. "Không phải, không phải." Hoắc Liên Thành và Hoắc Liên Nhi không phải cùng một mẹ, trước kia cũng không tính là thân thiết, nhưng lúc này đối mặt với thảm kịch nhân gian cũng là nước mắt đầy mặt, muốn đi đỡ lấy tỷ tỷ lại bị mẫu thân ôm thật chặt. Hoắc phu nhân ấn chặt đầu Hoắc Thành Quân vào ngực mình. "Thành Quân, không được nhìn, không được nhìn." Hai cấm quân bước lại, che chắn cho Hoắc phu nhân và Hoắc Thành Quân ra ngoài phòng lớn. Hoắc Hoàng nhìn về phía Tan Hoàng Dương, hai tùy tùng của Tan Hoàng Dương vẫn đang liều chết bảo vệ ông ta. Nhưng Tan Hoàng Dương cao giọng cười, bắn lệnh cho tùy tùng đánh ra, chống quả trượng đứng lên. "Lão phu cũng không nhập đến Hoắc Hiền đệ tự mình động thủ. Ngày đó ta và người trước giường của tiên đế, khi bốn người quỳ, lão phu đã dự đoán được có ngày hôm nay. Đồng triều làm quan hơn 30 năm, mong rằng Hoắc Hiền đệ để cho toàn thầy." Ông ta đưa mắt nhìn công chúa đã sủi lơ trên mặt đất, than khẽ: "Hoắc Hiền đệ, đừng quên ngày đó trước giường tiên đế đã phát lời thề độc. Đừng quên, đừng quên." Nói xong, cái đầu đập vào cột nhà, não vỡ toàn lập tức mất mạng. Hai người tùy tùng nhìn cấm vệ cầm đao xung quanh, học theo chủ nhân đều đập đầu mà chết. Đinh, đinh, đinh ngoại nhân quỳ trên mặt đất, bò tới hướng Hoắc Vũ, thân thể rung từng trận. "Hoắc đại nhân, Hoắc công tử, ta vẫn đối với Hoắc đại nhân thảo phần trung thành, ta từng giúp Hoắc công tử." Hoắc Vũ nhẹ gật đầu. Mộng cấm vệ lập tức cầm kiếm đâm vào ngực đinh ngoại nhân, ngăn cản toàn bộ những lời đinh ngoại nhân chưa nói ra. Từ lúc cấm quân xông vào phủ công chúa đến bây giờ, cùng lắm chỉ nháy mắt đã là cả sảnh đường đầy vết máu, một phòng đầy xác chết. Rượu Thượng Quan Kiện rót cho Hoắc Hoàng, Hoắc Hoàng vẫn còn cầm trong tay. Lúc này Hoắc Hoàng cười nhìn thi thể Thượng Quan Kiện, uống hết một ngụm cuối cùng. Hoắc Vũ liếc nhìn Hoắc Vân một cái, Hoắc Vân lập tức ra lệnh cho cấm quân dẫn toàn bộ tỳ nữ người hầu trong nội đường ra. Cấm quân lục soát được lễ trọng Yến Vương tặng từ trong phủ công chúa, đã còn nửa đường chặn được thư từ qua lại của công chúa và Yến Vương. Hoắc Hoàng thản nhiên phân phó: "Trước đem công chúa giam lại, chờ sau khi bẩm báo hoàng thượng xong xin hoàng thượng quyết định." Không ai dám phát ra tiếng nào. Trong yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của Hoắc Liên Nhi phát ra càng đặc biệt lớn. Nàng lúc này mới thực sự xác nhận Thượng Quan An, phu quân của mình xác thực đã bị huynh đệ của mình giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.